Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Trương gia đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy, lập tức chạy về bẩm báo Trương Triệu nghiến răng nghiến lợi trước đó đã phái người về kinh tìm Trương Thái Sư. Nhưng nơi đây xa xôi hẻo lánh, đi một chuyến về ít nhất cũng mất một tháng trong lúc chờ đợi, chỉ có thể khoanh tay. Lão gia, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn thế sao? Trương Sĩ Thành tức giận hỏi. Trương Triệu mặt mày âm trầm như mây đen phủ, không nhìn thì làm gì, ngươi có biện pháp gì chắc chắn không, ngay cả thổ phỉ Triệu Nhị Hồ còn không địch nổi Hàn Diệp, thì còn trông mong gì. Mắt Trương Sĩ Thành láo liên, rồi nói, lão gia, tiểu nhân có một kế, bảo đảm khiến Hàn Diệp bó tay chịu trói. Trương Triệu hờ hững nói, có dám thì phóng mau đi, Trương Sĩ Thành lập tức ghé tai thì thầm vài câu, Trương Triệu lập tức mắt sáng rỡ. Hắn phá lên cười lớn, kế hay, nếu việc này thành công, Dốc Liêu Tử lại có tiền thu. Một văn sĩ đứng bên trần trừ nói, lão gia, làm vậy e rằng không thỏa đáng cho lắm. Trương Triệu trừng mắt, có gì mà không thỏa, nếu họ Trương ta không có tiền, thì nuôi nổi các ngươi chắc. Lùi xuống đi, văn sĩ vâng một tiếng, lùi ra ngoài, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mailcam.com, Trương Sĩ Thành lại nói, lão gia, kẻ chẳng cùng tộc, lòng tất khác, kẻ tên Lưu Thánh Đường kia không phải người đáng tin. Trương Triệu gật đầu, hắn đã dám nói giúp họ Hàn, thì đừng trách ta vô tình. Việc này vốn đang cần một kẻ thế mạng, cứ để hắn ra mặt đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Trương Sĩ Thành lập tức tán thưởng, lão gia anh minh, tại giếng nước, dân chúng giơ cao Hàn Diệp mà gieo hò. Đến giờ phút này, mọi người mới thật lòng tin rằng Hàn Diệp là vị quan tốt biết lo cho dân. Họ hân hoan hộ tống Hàn Diệp trở về huyện nha, mãi đến khi đêm khuya mới chịu tản đi. Nhìn thấy chân mày Hàn Diệp giãn ra, trong lòng La Vân Khỉ cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Ăn xong bữa tối, hai phu thê lại bàn chuyện canh tác. Vì đất đai khô cứng, quốc gỗ thông thường không đào nổi luống, Hàn Diệp bèn tính mượn mấy cái xẻng sắt của nàng phát cho dân dùng. La Vân Khỉ cũng chẳng phản đối, trong siêu thị của nàng còn có cả cầy tốt hơn, nhưng dân chúng kiến nghiệp thực sự quá nghèo, cả huyện không có nổi một con trâu, có cho cũng phí hoài. Lại nhớ tới mấy con bò dê đáng yêu trong siêu thị, La Vân Khỉ không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hàn Diệp lập tức ngẩng đầu, lo lắng hỏi, ái thê, có gì không ổn không? Thân thể phải không không được khỏe? La Vân Khỉ vội nở nụ cười, không có gì đâu. Thiếp chỉ là nghĩ tới dân chúng kiến nghiệp thành khốn khổ quá đỗi, trong lòng không nỡ mà thôi. Hàn Diệp gật đầu, chắp tay sau lưng bước tới bên song cửa. Băng ba thước, chẳng phải lạnh một ngày, muốn thay đổi dân sinh, cần phải mưu tính lâu dài. La Vân Khỉ nhìn bóng dáng tuấn tú cao giáo kia, không khỏi cảm thấy an ủi, dịu dàng nói. Phu quân có thể nghĩ được như vậy, thật khiến thiếp vui mừng. Kiến nghiệp thành lâm vào khốn cùng chẳng phải ngày một ngày hai. Nào thì mong một chốc mà ăn được đậu phụ nóng. Phải từ căn cơ mà làm. Hàn Diệp khẽ, một tiếng, nơi này gió cát dữ dội, dẫu gieo trồng cũng khó mà thu hoạch được gì. Nếu muốn dẹp yên gió cát, ắt cần lấy đại thụ mà vây thành rừng chắn gió. Nhưng công trình ấy to lớn, chẳng thể ngày một ngày hai mà nên. La Vân Khỉ mắt sáng rỡ, chẳng ngờ Hàn Diệp lại có tầm nhìn đến thế, quả nhiên có dáng làm quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân nói rất phải, chỉ là nơi đây cây cối thưa thớt, nếu muốn trồng rừng, trước tiên phải nghĩ cách tìm lấy giống cây từ nơi khác mang về. Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có tiếng người gấp gáp hô hoán. Đại nhân, không hay rồi, có người uống nước giếng bị trúng độc, cách Trương.